Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1367, tiên nhân an ủi ta đình. Kết tóc thụ trường sinh, Duẫn gia, nghe xong nhi tử Duẫn Thiếu Kiệt sau khi giải thích, Duẫn Thiên Tứ cả người đều sửng sốt, Duẫn Thiếu Kiệt đêm qua phát sinh tất cả sự tình. Tất cả đều chi tiết không bỏ sót hướng lão ba nói thẳng ra. Duẫn Thiên Tứ võ đạo tu vi, tại Giang Thành cảnh nội cũng đủ để xếp vào 30 người đứng đầu. Hơn nữa còn có vô cùng phong phú kinh lịch cùng kiến thức. Nhưng cũng chưa từng nghe nói, có người vậy mà có thể tại vẫy tay một cái, đem người phá nát bộ phận trong nháy mắt khôi phục. Cái này căn bản không phải bình thường người thủ đoạn. Đây là truyền thuyết bên trong, tiên gia thần kỹ ha, người xác định người nói mỗi một câu đều là thật sự. Duẫn Thiên Tứ lần thứ 9 hướng Duẫn Thiếu Kiệt hỏi ra lời này. Bởi vì Duẫn Thiếu Kiệt nói mỗi câu lời nói, đều bị Duẫn Thiên Tứ cảm thấy khó có thể tin, nhưng hắn cũng theo Duẫn Thiếu Kiệt thần sắc cùng trong giọng nói cảm thụ được. Duẫn Thiếu Kiệt nói sự tình. Tuy nhiên hoang đường không bị trói buộc, nhưng Duẫn Thiếu Kiệt lại là trước đó chưa từng có nghiêm túc. Duẫn Thiếu Kiệt lần nữa trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, lão ba, ta dám dùng đầu người đảm bảo, ta nói chuyện, câu câu là thật, đêm qua phát sinh sự tình, cũng vật nào cũng là chân thực, nếu thật là như thế tôi nói, như vậy cái này Vương Văn Hoa chỉ sợ không phải người a. Duẫn Thiên Tứ nhịn không được hít sâu một hơi, thì thào khẽ thở dài. Hắn trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi. Nghe nói như thế, Duẫn Thiếu Kiệt không khỏi thần sắc biến đổi lớn, sắc mặt trắng bệch, vô ý thức run giọng truy vấn: "Lão ba, ngươi có ý tứ gì? Vương đại thiếu nếu không phải người, cái kia hắn còn có thể là cái gì?" Duẫn Thiên Tứ trầm mặc một phút đồng hồ sau, mới rốt cục dài ra một ngụm chọc khí, đưa tay chỉ hướng bên ngoài thư phòng bầu trời. Duẫn Thiếu Kiệt càng không hiểu ra sao, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, theo phụ thân ngón tay phương hướng nhìn lại, bên ngoài trong bầu trời, đầy trời giáng chiều, mây trắng đoá đoá, lộ ra có chút tĩnh mịch an lành. Cũng không gặp cái gì dị thường. Si Nhi a, Duẫn Thiên Tứ hữu khí vô lực vỗ nhẹ Duẫn Thiếu Kiệt đầu. Cưỡng chế chính mình giữ vững bình tĩnh, nói khẽ, mà chính là theo cái chỗ kia tới. Thiên, phía trên, lúc này Duẫn Thiếu Kiệt cuối cùng là minh bạch phụ thân tay đưa tay chỉ hướng lên bầu trời ý tứ. Lắp bắp mở miệng nói, kể từ đó, càng làm cho hắn cảm thấy vạn phần chấn kinh, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua gần trong gang tấc. Đồng dạng cũng là một mặt mê mang Duẫn Thiên Tứ. Duẫn Thiên Tứ điểm gật đầu, phù phù một tiếng, Duẫn Thiếu Kiệt lúc này theo tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Toàn thân mồ hôi lạnh, xoát một chút, theo toàn thân mỗi cái lỗ chân lông bên trong, điên cuồng phun trào mà ra. Trong khoảnh khắc đem hắn quần áo thấm, ẩm ướt, Duẫn Thiên Tứ thuyết pháp, trong nháy mắt phá vỡ Duẫn Thiếu Kiệt với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Duẫn Thiếu Kiệt từ nhỏ đến lớn những năm này, tuy nhiên bất học vô thuật, nhưng cũng nghe qua một số kỳ văn chuyện là, bên trong có một loại, giảng cũng là trên trời thần tiên hạ phàm, tại người ta trừ bảo an dân, giúp đỡ chính nghĩa. Thậm chí còn có một số nghe đồn nói, phàm nhân có thể thông qua hành thiện tích đức, cuối cùng tu thành chính quả, đứng hàng tiên ban, thành vì trường sinh bất tử thần tiên. Vương Đại Thiếu cũng là hạ phàm thần tiên. Duẫn Thiếu Kiệt lướt qua mồ hôi lạnh, chưa tỉnh hồn hỏi, Duẫn Thiên Tứ nhíu lại hoa dâm lông mày, gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, rất không xác định hồi đáp. Có lẽ là, có lẽ không phải, tóm lại đây là một cái không tầm thường người, khác thủ đoạn đã vượt xa khỏi nhân loại cường giả phạm trù. Cho dù là nhân loại thế giới bên trong thực lực cường hãn nhất tinh không cường giả, cũng chưa chắc có thể trải qua chịu được hắn nghiền ép. Cho tới hôm nay, ta mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì năm đó chỉ có hơn 10 tuổi Vương Văn Hoa vừa ra tay thì có thể đánh chết Giang Thành Quan Phương tán thành đệ nhất cao thủ. Đơn giản là Vương Văn Hoa căn bản cũng không phải là cái thế giới này người. Đã Vương Văn Hoa không phải cái thế giới này người, như vậy chánh thức Vương Văn Hoa lại đi nơi nào? Duẫn Thiếu Kiệt đem chấn kinh tâm tình hơi chút tạm thời ngăn chặn, ném ra ngoài một cái vô cùng có mức độ vấn đề. Duẫn Thiên Tứ cũng trả lời không, chỉ là sắc mặt biến đến càng ngưng trọng thêm thâm trầm. Trong miệng tự lẩm bẩm, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Vân Trung 12 thành, tiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh, có lẽ trên đời thật có thần tiên. Trước lúc này, chỉ là chúng ta cũng không biết mà thôi. Lão ba, tà thần lợi hại như vậy, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không cũng là đến từ trên trời. Duẫn Thiếu Kiệt chỉ cần nghĩ tới Diệp Thiên tàn bạo lãnh khốc mạnh đại thủ đoạn, thì không khỏi một trận tâm lý phát lạnh. Chưa tỉnh hồn hỏi, Duẫn Thiên Tứ chậm rãi lắc đầu. Duẫn Thiếu Kiệt đối Vương Văn Hoa miêu tả, bao hàm lượng tin tức thực sự quá lớn, cũng đối Duẫn Thiên Tứ những năm này hình thành quan điểm, tạo thành cự đại trùng kích. Ta đã đáp ứng muốn đi theo Vương Đại Thiếu, vì hắn xông pha khói lửa. Duẫn Thiếu Kiệt ổn định tâm thần, rốt cục nói ra tình hình thực tế. Duẫn Thiên Tứ trầm mặc mấy phút đồng hồ sau, mới gật đầu nói, ta đồng ý, ngươi có thể vì Vương Văn Hoa làm việc. Đây là ngươi vận mệnh chuyển hướng bắt đầu. Nếu quả thật có thể được đến Vương Văn Hoa che chở, Duẫn gia cũng có thể thuận thế mà lên, không đến mức tổng bị hắn gia tộc nghiền ép. Duẫn gia quật khởi, từ giờ trở đi thì ký thác ở trên thân thể ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói đến phần sau mấy câu lúc, Duẫn Thiên Tứ thần sắc biến đến càng nặng nề, tràn đầy hy vọng ánh mắt rơi vào Duẫn Thiếu Kiệt trên mặt, ý vị sâu xa vỗ nhẹ Duẫn Thiếu Kiệt bả vai. Cái này khiến Duẫn Thiếu Kiệt tốt vô cùng kiêu ngạo ý thức được chính mình rốt cục có thể anh dũng một mặt, thành vì một cái có đảm đương nam nhân. Nhớ kỹ, gia tộc phát triển lớn mạnh mới là ngươi sống ở trên đời này hàng đầu mục tiêu. Làm Duẫn gia truyền nhân, ngươi nhất định phải có chỗ đảm đương. Duẫn Thiên Tứ thần sắc ôn hòa, có nhiều thâm ý phân phó nói. Duẫn Thiếu Kiệt trọng trọng gật đầu. Trên thực tế, tại đêm qua dưới tình huống đó, hắn cũng biết nếu như chính mình không đáp ứng Vương Văn Hoa điều kiện, lấy Vương Văn Hoa tính tình, thực sẽ đem chính mình đánh nổ thành cặn bã. Duẫn Thiên Tứ thở dài ra một hơi, tựa hồ trong phút chốc già nua mười mấy tuổi, hắn nội tâm lại vô cùng vui mừng. Có lẽ là ông trời cũng không hy vọng chúng ta Duẫn gia bại trong tay ngươi phía trên, cho nên để Vương Đại Thiếu đến cứu vãn ngươi. Duẫn Thiên Tứ có ý riêng cảm khái, rời đi Lục Liễu Sơn Trang Vương Văn Hoa, lúc này còn vẫn như cũ ngã chỏng vó lên trời dựa lưng vào cửa sổ xe. Nằm tại nhà xe bên trong, ba cái không đến mảnh vải diễm lệ cô nàng, mang trên mặt dịu dàng ngoan ngoãn như người hầu gái giống như nụ cười. Chính quỳ sát tại chân hắn một bên, thay phiên nâng lên hắn nào đó cái vật kiện, ân cần đầy đủ hoạt động bờ môi cùng ầm ầm sóng dậy trước ngực phong cảnh. Toàn bộ to như vậy trong xe, tràn ngập mập mờ mất hồn không khí, làm cho người sắc thụ hồn cùng, tim đập rộn lên. Vương Văn Hoa trong mắt tịch mịch tiêu điều ánh mắt, ở thời điểm này, biến đến càng rõ ràng, một loại kinh thiên động địa tịch mịch khí tức, từ trên người hắn giống ám lưu giống như im ắng đổ xuống mà ra. Ba cái đều cô nàng cũng chỉ là người bình thường, mà lại đang bận nịnh nọt Vương Văn Hoa, căn bản là không có cách cảm nhận được Vương Văn Hoa loại này tịch mịch. Vương Văn Hoa bên người, không thể rời bỏ nữ nhân nguyên nhân. Một mặt là bởi vì hắn tu luyện công pháp, cần nữ nhân tinh khí. Một phương diện khác thì là hắn cần dựa vào nữ nhân tới giải sầu bỏ đi tịch mịch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.